Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, thẩm thấu. Tỷ nhĩ tư sơn mạch, thần phạt đại hạp cốc ngập trời hỏa diễm trên không, nọ vậy hỏa hệ đại viên mãn, ba mặc, sau khi rời đi. Cái khác, bảy tên đại viên mãn cường giả cùng lâm lôi vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại hỏa diễm. Phía trên. Nghe được ba mặc nói tin tức về sau, bọn hắn tám người đều suy nghĩ, bố la địch lưu lại tin tức, nói cái này hồng lăng tinh toàn tại áo tạp luân vị diện. Lâm lôi nhíu mày suy nghĩ, cái kia bố la địch, trải qua địa ngục nhiều cường giả như vậy vây quét, hẳn là minh bạch hồng lăng tinh toàn tầm quan trọng, có lẽ, Trần quyết định từ bỏ hồng lăng tinh toàn. Để đổi lấy cuộc sống yên lặng, đông đảo cường giả vây quét trước đó, bố la địch có lẽ không rõ ràng hồng lăng tinh toàn cỡ nào phòng tay. Có thể kinh lịch một lần kia, tổn thất một cái thần phân thân về sau, bố la địch hẳn là sẽ do dự, phải chăng tiếp tục cầm hồng lăng tinh toàn. Cầm hồng lăng tinh toàn, mặc dù có thể thực lực tăng nhiều. Thế nhưng khả năng đứng trước đông đảo cường giả truy sát. Các vị cũng đều biết tin tức kia. Mọi người nói một chút. Cái kia hồng lăng tinh toàn phải chăng tại cái này áo tạp luân vị diện đâu? Quang minh đại viên mãn, khắc lai môn đình, mỉm cười nói. Hừ, cái kia bố la địch nếu như còn cố ý đùa nghịch người. Sinh ra tham lam suy nghĩ, phải độc chiếm chí cao thần tín vật. Kia là muốn chết, địa hệ đại viên mãn, thân cao 4 mét tráng hán lạnh giọng nói ra, nếu như cho là hồng lăng tinh toàn không tại cái này. Dứt khoát rời đi này vị diện tốt, phong hệ đại viên mãn, bài ếch, cười nhạo một tiếng. Nhìn quanh mọi người, dù sao ta là lưu tại cái này, các vị, ta liền không lại cái này bồi các vị, đi về trước, một trận phong động. Bái ếch đã biến mất tại mọi người trong phạm vi tầm mắt. Tại vật chất vị diện bên trong, đại viên mãn tốc độ, thật giống như các chủ thần tại địa ngục bên trong tốc độ. Ta cũng không nhiều lưu lại, khắc lai môn đình cũng đồng dạng hóa thành một tia sáng. Trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó, rất nhiều đại viên mãn thượng vị thần liền một mạch rời đi. Chỉ còn lại lâm lôi. Đan Ninh đốn hai người, lâm lôi, ngươi là lưu tại áo tạp luân vị diện, hay là rời đi, Đan Ninh đốn dò hỏi, không vội, hồng lăng tinh toàn, có lẽ còn tại áo tạp luân vị diện, lâm lôi nhíu mày, lập tức cười một tiếng, Đan Ninh đốn, chúng ta so tài một chút, xem ai có thể đạt được hồng lăng tinh toàn, ân, vậy bây giờ... Người ta ngay tại cái này tách ra đi. Người nhân thủ không có ta nhiều. Muốn được, cũng là ta phải. Đan Ninh đốn cũng cười bắt đầu. Lập tức lâm lôi, Đan Ninh đốn hai người cũng hóa thành hai đạo huyễn ảnh phân hướng hai cái phương hướng bay đi. Nguyên bản, đem toàn bộ áo tạp luân vị diện đều điều tra cái úp sấp về sau. Lâm lôi đáy lòng đã có 9 điểm tin tưởng hồng lăng tinh toàn chỉ sợ thật không tại áo tạp luân. Vị diện, áo tạp luân vị diện chỉ là cái kia bố la địch trong chạy trốn truyền trạm. Còn như còn lại 1 phút, cũng chỉ là bởi vì không cam tâm, mới không có rời đi cái này. Có thể qua chiến dịch này, biết rõ tin tức kia về sau, lâm lôi ý nghĩ lại cải biến. Cái kia bố la địch tất nhiên nói như vậy, chỉ sợ, hồng lăng tinh toàn thật đúng là khả năng tại áo tạp luân vị diện. Áo tạp luân vị diện đông bộ, Mạc Lâm đế quốc, Lượng Nhai Sơn đỉnh núi trong phủ đệ. Lão đại, người nói cái kia bố la địch đến cùng đang đùa thủ đoạn gì? Bối bối nghe xong lâm lôi tự thuật, không khỏi cau mày nói, cái này hồng lăng tinh toàn. Như thế trọng bảo, hắn đương nhiên không có khả năng tùy tiện liền để chúng ta đạt được. Lâm lôi cau mày nói, nhưng hôm nay áo tạp luân vị diện, đã bị ta lật cả đáy lên trời. Căn bản không có hồng lăng tinh toàn, cái kia, chỉ có một loại tình huống. Cuối cùng này một loại tình huống, cũng là để cho Lâm Lôi đáy lòng khó khăn. Thần thức có thể tùy tiện bao trùm bầu trời đại địa. Thế nhưng là, người trong cơ thể, thần thức là rất khó phạm vi lớn điều tra. Cho nên, Hồng Lăng tinh toàn, có lẽ giấu ở một loại nào đó sinh vật thể nội. Lâm Lôi cau mày nói, phàm là có linh tính, có sinh mệnh tồn tại, thần thức phải xâm nhập trong đó bộ. Rất khó, ví dụ như thần khí. Thần khí là ẩn chứa linh tính, chính là Lâm Lôi, linh hồn chi lực phải thẩm thấu thần khí, tiến nhập thần khí nội bộ điều tra vật phẩm, cũng không thể, như bối bối thần cách binh khí. Hắn đem không gian giới chỉ giấu ở thần cách binh khí nội bộ. Chính là chủ thần, cũng vô pháp thần thức xuyên thấu thần cách binh khí, đi kiểm tra, đương nhiên. Muốn đem không gian giới chỉ giấu ở thần khí nội bộ, gần như không có khả năng. Rốt cuộc luyện chế thần khí lúc, máy chế tạo phôi các loại quá trình, không gian giới chỉ ở bên trong sớm đã bị vỡ vụn rơi mất. Chỉ có bối bối loại này, hoàn toàn dựa vào ý thức làm ra thần cách binh khí, mới có thể đem không gian giới chỉ hoàn hảo giấu vào đi. Ngoại trừ thần khí bên ngoài, bình thường sinh vật cũng là có linh tính, mỗi một cái sinh vật, bọn hắn là linh hồn, sẽ tự nhiên cự tuyệt ngoại lai linh hồn chi lực xâm nhập. Bởi vì linh hồn mạnh yếu, cái này cự tuyệt năng lực cũng có phân chia mạnh yếu. Nếu như cái này sinh mệnh bản thân quá mạnh, căn bản không dung người khác xâm nhập, thật giống như Lâm Lôi, đồng dạng đại viên mãn. Có lẽ có thể cùng Lâm Lôi thần thức truyền âm, thế nhưng lại căn bản không có khả năng thần thức xâm nhập Lâm Lôi thể nội. Điều tra Lâm Lôi thể nội bí mật, mà thực lực kẻ yếu, như người bình thường, thần phải điều tra một phàm nhân, hơi tập trung tinh thần lực, liền có thể thẩm thấu trong thân thể kiểm tra, là cần tập trung lực chú ý, tinh thần lực không thể quá mạnh. Quá mạnh, có lẽ liền sẽ làm cho nhỏ yếu phàm nhân linh hồn hồn phi phách tán. Mà tinh thần lực quá yếu, chỉ sợ, liền vô pháp thấm vào. Cho nên, xâm nhập trong thân thể, rất khó, còn như kiểm tra người linh hồn, càng khó khăn. Lúc trước địch lị á hôn mê, Lâm Lôi căn bản không dám dùng linh hồn chi lực xâm nhập kiểm tra. Chỉ sợ không cẩn thận. Làm cho địch lị á hồn phi phách tán. Cái này áo tạp luân vị diện quá lớn. Đoán chừng cái kia bố la địch lựa chọn này vị diện, cũng là nghe nói qua vị diện này nhân khẩu rất nhiều duyên cớ. Lâm Lôi cau mày nói, phải điều tra nhân loại trong thân thể phải chăng có dấu đồ vật. Cho dù là ta, cũng không có khả năng duy nhất một lần kiểm tra ngàn vạn người. Cái này cần vô cùng cẩn thận, cũng cần kiên nhẫn, ta duy nhất một lần, đoán chừng cũng liền có thể tra hơn 1000 người đi. Cái này dựa vào không phải linh hồn chi lực, cường đại hay không, mà là xem một lòng phân dùng nhiều năng lực, kiểm tra mỗi một cái, đều phải cẩn thận, thẩm thấu tinh thần lực không thể qua mạnh, không thể qua yếu, áo toạc luân vị diện. Nhân loại số lượng mặc dù kém xa địa ngục, thế nhưng gần như 800 triệu trăm triệu nhân khẩu. Lâm Lôi cau mày nói, cái số này, quá to lớn, không có cách, áo tạp luân vị diện hai khối đại lục, đều là phương viên hơn 100 triệu dặm, Ngọc Lan đại lục mới phương viên 2.3 vạn dặm, hai cái vị diện lục địa diện tích, chênh lệch gần ức lần. Ngọc Lan đại lục nhân khẩu đều nắm chắc 10 ức. Cái này áo tạp luân vị diện nhân khẩu có 800 triệu ức. Cũng không tính khoa trương. Rốt cuộc cùng địa ngục so. Chỉ là một cái rất nhỏ số lẻ. Không đơn thuần là nhân loại. Còn có mỗi loại chủng ma thú. Lục địa, không trung thậm chí cả hải dương chỗ sâu ma thú. Thể nội đều có thể bị cắm vào Hồng Lăng tinh toàn. Lâm Lôi bất đắc dĩ nói ra, phải nghiêm túc điều tra, thật là một cái mênh mông công trình. Đương nhiên, phải nhanh, cũng có nhanh biện pháp. Đó chính là không để ý tới những cái kia nhân loại. Ma thú sức thừa nhận, cường đại thần thức trực tiếp trùng trùng điệp điệp xuyên qua đi vào. Hậu quả, chính là vô số nhân loại, ma thú yếu ớt linh hồn trực tiếp vỡ vụn, trực tiếp chết đi, điều tra tử sinh vật. Không cần cẩn thận, tốc độ này đương nhiên nhanh có thể như thế. Người chết nhiều lắm, vì tốc độ cao tìm tới Hồng Lăng tinh toàn, giết chết 800 triệu ức nhân loại, cùng đồng dạng kinh người số lượng ma thú, làm cả vị diện, biến thành một cái chết vị diện. Lâm Lôi ngẫm lại đều không rét mà run, loại kia thủ đoạn, đừng nói chính mình đi làm, chính là những người khác dám can đảm làm như thế, Lâm Lôi đều sẽ ngăn cản. Lão đại, luyện chế thần khí muốn tiến hành luyện hóa, đánh các loại quá trình, không gian giới chỉ nếu như ở bên trong, khẳng định phải bể nát, cho nên, thần khí bên trong rất không có khả năng có dấu Hồng Lăng tinh toàn. Bối bối nói ra, có thể có bối bối loại kia thủ đoạn nơi, rốt cuộc vô số vị diện mới hai cái. Lâm Lôi gật đầu, hiện tại, chỉ có kiểm tra nhân loại cùng ma thú trong cơ thể. Bố la địch hỗn đản này, thật đúng là biết chọn vị diện, nếu như giống Ngọc Lan vị diện loại kia vị diện, nhân khẩu ít như vậy, phải kiểm tra, cũng nhẹ nhõm nhiều, có thể hỗn đản này. Lại tuyển cái này áo tạp luân vị diện, bối bối nhịn không được mắng, đừng nóng vội, cái khác tám nhánh nhân mã, đã bắt đầu từng bước điều tra đủ loại sinh mạng thể bên trong. Lâm Lôi cười nhạt nói, hắn nhưng lại không đi thăm dò, Lâm Lôi địa thần thức đủ để bao trùm toàn bộ vị diện. Một khi người kia phát hiện Hồng Lăng tinh toàn, Lâm Lôi thứ nhất thời gian liền sẽ biết rõ. Hiện tại, chỉ kém một cái tín vật. Lâm Lôi cúi đầu nhìn một chút trên tay không gian giới chỉ. Thần thức tiến nhập không gian giới chỉ bên trong. Tùy tiện phát hiện nội bộ, vương miện. Cái này mậu thiết vương miện bên trên khảm nạm lấy 9 khỏa linh châu. Bây giờ chỉ kém trung ương một cái, Hồng Lăng tinh toàn. Lâm Lôi cùng bối bối đi vào áo tạp luân vị diện về sau. Liền không lại lo lắng chủ thần làm khó dễ, cho nên bối bối lại đem cái kia còn có 2 kiện tín vật không gian giới chỉ bởi Lâm Lôi. Bối bối, đi với ta một chuyến. Lâm Lôi đột nhiên đứng lên. Làm gì? Bối bối khẽ giật mình. Ta phát hiện cái kia quang minh đại viên mãn khắc lai môn đình, không chỉ để cho thủ hạ thượng vị thần bọn họ đi cẩn thận điều tra đủ loại sinh mạng thể bên trong, mà lại bản thân hắn cũng dẫn đầu bộ phận nhân mã đi tới Quang Minh Thần Điện tổng bộ. Xem ra là muốn nhờ thế tục thế lực đi hỗ trợ tra tìm Hồng Lăng tinh toàn. Lâm Lôi trên mặt có mỉm cười. Cái này thật là một biện pháp tốt. Bố La Địch lúc trước đi vào áo tạp luân vị diện, có lẽ đã từng xuất ra qua Hồng Lăng tinh toàn. Một chút phàm nhân, đoán chừng liền từng gặp, thông qua thế tục thế lực, thật đúng là khả năng cha tìm đến dấu vết để lại. Hắn tìm cái kia Quang Minh Thần Điện, ta liền trực tiếp tìm sát thủ tổ chức tình báo. Lâm Lôi thần thức bao trùm toàn bộ vị diện, đương nhiên tùy tiện biết rõ cái này áo tạp luân vị diện rất nhiều bí mật. Áo tạp luân vị diện, mê vụ đại lục mênh mông vô biên, bởi vì diện tích lớn, căn bản là không có cách thành lập một cái thống trị toàn bộ đại lục đế quốc. Mê vụ đại lục bên trên, vẻn vẹn đế quốc liền vượt qua 100 cái, vương quốc, công quốc càng là nhiều vô số kể, mà một chút đặc thù hắc ám tổ chức, thực lực thậm chí vượt qua một cái đế quốc, như mê vụ đại lục đệ nhất sát thủ tổ chức, huyết đao. Trong truyền thuyết cái này tổ chức sát thủ phía sau đệ nhất cao thủ, chính là một vị đạt tới thần vực tồn tại, mà thánh vực cường giả, càng là có mấy trăm tên nhiều. Huyết đao, tổ chức cũng không có tổng bộ, bọn hắn trụ sở, dựa theo cấp 3, cấp cấp 2, 1 cấp, đặc cấp phân chia, bởi vì mê vụ đại lục, thú thần đại lục quá mức rộng lớn, huyết đao tổ chức, đặc cấp trụ sở, hết thảy có 8 cái. Trong đó có 2 cái, là tại thú thần đại lục, huyết đao tổ chức, mông nhã sơn đặc cấp trụ sở, hình thoi hồng sắc tinh toàn. Đúng, dựa theo cái này hình ảnh, lập tức gửi đi đến từng cái trụ sở. Phàm là có thể cung cấp cái này hồng sắc hình thoi tinh toàn tin tức nơi, liền có thể lập tức đề thăng làm tổ chức trung tâm thành viên. Ban thưởng một đầu thuần hóa thánh vực ma thú cùng hắn ký kết khế ước. Huyết đao tổ chức đệ nhất cao thủ, đã đạt tới thần vực. Bây giờ tổ chức, ảnh trưởng lão, phát ra như vậy một đầu mệnh lệnh. Mệnh lệnh cấp bậc là huyết sắc cấp bậc. Huyết sắc cấp bậc mệnh lệnh đã trên 100 năm không có xuất hiện qua. Mệnh lệnh này vừa truyền ra, lập tức truyền lại đến từng cái trụ sở. Từng cái trụ sở lập tức bắt đầu điên cuồng để bọn hắn nhân mã. Thậm chí một chút ngoại tuyến nhân viên tình báo. Thậm chí một chút đầu đường bọn côn đồ. Bắt đầu lục soát hồng lăng tinh toàn tin tức. Bất quá huyết đao tổ chức thành viên cũng nghi hoặc. Ảnh trưởng lão, vì cái gì điên cuồng như vậy yêu cầu cái này hồng sắc tinh toàn đâu? Còn ban thưởng một đầu thuần hóa thánh vực ma thú. Mông nhã núi trụ sở bên trong. Một tòa u tĩnh viện lạc bên trong. Một vị máu phát sinh huyết sắc lông mày lão giả. Khom người cung kính chi cực. Ba lỗ khắc đại nhân. Liên quan tới cái kia tinh toàn sự tình. Chúng ta trải rộng toàn bộ mê vụ đại lục tất cả trụ sở. Đều chiếm được tin tức. Chỉ cần cái kia hồng lăng tinh toàn. Ở nơi nào xuất hiện qua, tổ chức chúng ta nhất định là sẽ vì đại nhân tra được. Bất quá thú thần đại lục, tổ chức chúng ta lực ảnh hưởng còn chưa đủ. Máu này phát sinh lão giả hổ thẹn nói, ngươi làm rất không tệ. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu, đây là 11 mai trung vị thần thần cách, thất hệ pháp tắc, 4 hệ quy tắc tất cả đều có, xem như đối ngươi ban thưởng. Lâm Lôi lật tay một cái, 11 mai trung vị thần thần cách liền bay đi, máu này phát sinh lão giả con mắt lập tức đỏ lên. Trung vị thần thần cách A, đối với hắn một hạ vị thần mà nói, là nhất đỏ mắt bảo bối, ta nhắc nhở qua ngươi, luyện hóa thần cách về sau, dựa vào chính mình đột phá liền khó khăn. Lâm Lôi đạm mạc nói, đây là thuộc hạ tự nguyện. Máu này phát sinh lão giả lại là liền nói, một khi trở thành trung vị thần, liền có thể cùng áo tạp luân vị diện trước kia đỉnh phong nhất hai đại cường giả. Quang minh nữ thần cùng thú thần bằng được, nếu ngươi điều tra đến một chút liên quan tới hồng lăng tinh toàn, ta có thể ban thưởng ngươi thượng vị thần cách. Tốt, ngươi lui ra đi, Lâm Lôi đạm mạc nói, vâng, ba lỗ khắc đại nhân. Máu này phát sinh lão giả kích động con mắt tỏa sáng. Cũng không dám quấy rầy Lâm Lôi. Lập tức lui rời đi đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.